Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn Khanh Ẩn. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi tay nâng cuốn Ngộ Không truyện, thiếu niên gần như cung kính đọc từng chữ từng chữ. Đọc một chữ, đôi mắt cậu sáng lên một phần, thần sắc hưng phấn thêm một phần. Khi đọc đến câu muốn kia chư Phật đều tan thành mây khói biến mất, cậu lập tức kích động đỏ mặt, chỉ cảm thấy ngực sôi sục một sức mạnh muốn đột phá trời cao. Cuối cùng không kìm nén được nỗi hưng phấn trong lòng, cậu đột nhiên giơ tay đập mạnh xuống bàn, miệng hét lớn vài tiếng. Lúc này cậu đã hoàn toàn nhập vai nhân vật chính, cảm thấy mình đã hóa thân thành nhân vật trong truyện, độc lập giữa trời đất, dựa vào lòng dũng cảm một mình đối kháng với đầy trời thần Phật. Cảm giác bất khuất mãnh liệt ấy như muốn xuyên thủng bầu trời, khiến máu nóng trong người cậu sôi trào. Dục dịch, chuyện gì thế? Lúc này một người đàn ông trung niên bước vào, mặc áo choàng lụa màu nâu nhạt, dáng người trung bình, khuôn mặt vuông vức, trông rất hiền hòa. Người này họ Phùng tên Mậu, chính là chủ nhân của thư phòng này. Thiếu niên đang ngồi sau quầy là cháu trai của thê tử ông ta, tên Mạnh Dục Dịch. Phu thê họ không có con cái, xưa nay vẫn xem cháu trai như nhi tử của mình. Lúc này thấy Mạnh Dục Dịch trừng mắt nghiến răng rồi lại đập bàn ầm ầm, ông lo lắng vội chạy tới xem xét. Tiếng Phùng Mậu cắt ngang dòng suy nghĩ của Mạnh Dục Dịch, buộc cậu phải thoát ra khỏi nhân vật. Hoàn hồn, nhìn thấy người đến, Mạnh Dục Dịch vội giấu bản thảo đã bị làm rách phía sau lưng, rồi cười tâu toét nói, ai già không có gì đâu, dượng còn không biết ta sao, thân thể khỏe có thể đánh chết đầu trâu, có thể có chuyện gì chứ. Đúng rồi, ta chợt nhớ ra có việc gấp. Đúng, ta có việc gấp phải ra ngoài một lát, hôm nay ta không về tiệm Mặc Hương nữa đâu, làm xong việc ta sẽ về thẳng nhà tìm cô Mẫu, dượng đừng đợi ta nhé. Vừa dứt lời, người đã chạy vù ra ngoài như cơn gió. Phùng Mậu lo lắng dậm chân tại chỗ, ngươi có thể có việc gấp gì chứ? Này, chậm chút kẻo ngã, ngươi đừng có ra ngoài gây chuyện đấy. Chưa kịp nói hết câu, bên kia đã không còn bóng dáng. Phùng Mậu lắc đầu thở dài, cháu trai này bản tính vốn tốt, chỉ tại được ông bà nuông chiều từ bé, mới dưỡng thành tính tình vô pháp vô thiên này. Đấy nhé, hai ngày trước vì sao phải vội vã từ Kim Lăng đến Dương Châu? Chẳng phải vì thằng nhỏ này lại gây chuyện thị phi ở Kim Lăng, mới bị cha nó đưa đến đây tránh họa vài ngày. Chưa kịp bước đến con hẻm nhỏ trước cửa nhà, cảm xúc của Thẩm Vãn đã dần bình ổn, dừng chân nghỉ ngơi một lát, rồi đột nhiên quay người, nhanh chóng quay trở lại. Nàng muốn đến tiệm Mặc Hương lấy lại bản thảo của mình. Thẩm Vãn thầm than, tâm tính của mình cuối cùng vẫn chưa đủ cứng rắn. Trong lúc suy nghĩ rối ren phẫn nộ đã vung bút viết nên cuốn Ngộ Không truyện kia. Kiếp trước nàng đã bị sức hấp dẫn của từng dòng chữ thuyết phục sâu sắc, còn kiếp này khi bị quyền quý dồn ép đến bước đường cùng, nàng chợt hiểu ra sức thuyết phục thực sự của tác phẩm này chưa bao giờ nằm ở những câu chữ hoa mỹ, mà là ý chí bất khuất của nhân vật trong đó, là lòng dũng cảm không chịu khuất phục trước quyền quý, cùng với tinh thần chiến đấu vì tự do không sợ hãi. Như vậy mới chính là sức hấp dẫn thực sự của Ngộ Không. Thẩm Vãn hít sâu, bước nhanh hơn về phía tiệm Mặc Hương. Cuối cùng vẫn là nàng hồ đồ. Dù Ngộ Không truyện có được in thành sách, dù sách có được lưu truyền rộng rãi, thì cũng có thể tạo ra ảnh hưởng gì đối với vị quyền cao chức trọng Hoắc Ân kia chứ? Không chừng kết quả là chính nàng còn phải chịu một phen tai ương ngục tù. Dù sao, tuy triều đại này không giống các triều trước rầm rộ văn tự ngục, nhưng rốt cuộc ngôn luận cũng không hoàn toàn tự do. Việc in và phát hành một cuốn sách ngầm hại người như vậy cuối cùng vẫn là không thỏa đáng. Việc cấp bách vẫn là lấy nó về trước đã. Lúc này Mạnh Dục Dịch đang cầm cuốn sách đi tìm người khắp đường phố. cậu nhất định phải tìm được nữ nhân kia. Muốn hỏi cho rõ ai là cao nhân có thể viết ra những lời văn hùng hồn dõng dạc như thế. Nhất định phải kết giao một phen, uống máu ăn thề kết nghĩa huynh đệ, mới không phụ lòng nhiệt huyết thiếu niên của cậu. Cũng thật là duyên phận, cậu vừa bước lên cầu đá Ngũ Đình bên Hồ Tây thì vừa hay chạm trán Thẩm Vãn đang bước lên cầu. Mạnh Dục Dịch phản ứng nhanh hơn, mắt sáng lên, lập tức nhảy bổ tới, mặt mày hớn hở đỏ bừng. Điên, à không, vị cô nương này, ta cuối cùng cũng tìm được cô. Thẩm Vãn cũng hoàn hồn, liếc nhìn cậu ta từ trên xuống dưới. Ánh mắt dừng lại trên cuốn sách trong tay cậu, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng đang tìm cậu ta. Nửa khắc sau, Mạnh Dục Dịch nhoài người trên lan can đá cầu Ngũ Đình. Tay cầm một cành liễu dài, ra sức vớt lấy cuốn sách đang trôi nổi trên mặt hồ. Vừa khóc không ra nước mắt, không nói cho cậu ta cao nhân là ai thì thôi, sao lại còn cướp lấy sách rồi ném xuống hồ chứ? Thật quá đáng, một cuốn sách hay như vậy cậu còn chưa đọc xong. Thật quá đáng, từ đó về sau, Thẩm Vãn chỉ ru rú trong nhà, từ chối nghe mọi tin tức truyền về từ kinh thành Biện Kinh. Nàng tự nhủ không hối hận vì quyết định đã đưa ra. Từ khoảnh khắc bước chân ra khỏi Biện Kinh, Thẩm Vãn cô nương bị người khác sắp đặt số phận ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Mọi thứ trước kia cũng đã tan thành mây khói, sống lại chỉ còn là cô nương thêu thùa Úc Nương ở Dương Châu. Chỉ có thể là cô nương thêu thùa mà thôi. Sau khi dỗ anh nương ngủ, Thẩm Vãn đứng dậy đến bàn trải giấy mực. Anh nương là nữ nhi nàng nhận nuôi, cháu gái ngoại của vị lão tú tài. Sở dĩ đặt tên là anh, là hy vọng khi lớn lên nàng sẽ có tâm tính cứng cỏi, không cầu sánh vai cùng nam nhi, nhưng cũng đừng học đòi những bông hoa yếu ớt kia. Cả đời nương tựa vào nam nhân mà sống, cuộc đời tầm thường vô vị. Vén tay áo cầm bút, Thẩm Vãn viết xuống tựa đề: Hàn Diêu Ký. Đây là câu chuyện tình yêu của Vương Bảo Xuyến và Tiết Bình Quý mà kiếp trước hầu hết mọi người đều thuộc lòng. Thẩm Vãn đưa câu chuyện này vào triều đại hiện tại, tất nhiên không phải để ca ngợi mối tình vui buồn lẫn lộn của họ. Cốt truyện và mạch lạc chung của thoại bản đại khái giống với câu chuyện kiếp trước. Chỉ có kết thúc là nàng thêm vào một đoạn mờ ám. Đó là Tiết Bình Quý sau khi phong Vương Bảo Xuyến làm hoàng hậu được 18 ngày. Đã cố ý gửi cho nàng một bát canh bổ. Ngày thứ 19, Vương Bảo Xuyến băng hà. Câu chuyện kết thúc ở đó. Cuối cùng ở phần ký tên tác giả, Thẩm Vãn đề bút viết hai chữ: Ngộ không. Năm sau, tháng 3, Dương Châu đúng là mùa xuân hoa nở rộ, phong cảnh như tranh vẽ. Còn kinh thành Biện Kinh lại là gió lạnh gào thét, mưa tuyết đan xen, một bầu không khí tiêu điều ảm đạm. Trong hoàng cung đã trở thành địa ngục trần gian, tiếng khóc lóc, rên rỉ, kêu thảm thiết, chém giết. Lúc này hoàng cung một mảnh hỗn loạn, hai bên nhân mã đang giao chiến điên cuồng trước điện Thái Hòa. Tiếng binh khí va chạm không ngừng, tiếng kêu thảm thiết rên rỉ không dứt. Bậc thang cẩm thạch trắng đã nhuốm đỏ máu, trước điện cũng chất đầy xác chết. Nhị hoàng tử đã phát động cung biến, hắn liên kết với phó thống lĩnh quân cấm vệ Hàn Quỳnh. Sau khi khống chế được thống lĩnh quân cấm vệ, đã cướp lấy ân tín ra lệnh, lấy danh nghĩa cứu giá. Vào lúc giờ tí hôm đó xông vào cung, đội quân cấm vệ xông vào cung chia làm ba đường. Một đường tiến thẳng đến điện Thừa Minh nơi tứ hoàng tử ở, một đường thẳng tiến đến điện Dưỡng Tâm nơi Minh Đức Đế đang nghỉ ngơi. Còn đường cuối cùng do chính nhị hoàng tử dẫn đầu, lập tức xông thẳng đến điện Thái Hòa. Trước đó hắn đã nhận được mật báo, tối nay tam hoàng tử bị phụ hoàng phạt quy ở điện Thái Hòa. Nhị hoàng tử nhìn hai cánh cửa sơn son đỏ thẫm của điện Thái Hòa đang đóng chặt, ánh mắt lộ vẻ cuồng nhiệt, chỉ cần xông vào giết chết kẻ bên trong. ngôi vị hoàng đế của Đại Tề sẽ nằm gọn trong tay hắn. Giơ kiếm chỉ về phía cửa điện Thái Hòa, nhị hoàng tử hét lớn, xông về, phụt, một lưỡi kiếm sắc bén lập tức xuyên qua ngực hắn, chặn ngang lời nói chưa kịp thốt ra. Nhị hoàng tử không thể tin được nhìn thanh kiếm đang cắm trên ngực mình. Rồi nhìn về phía người đứng trước mặt, Hàn Quỳnh không nhìn về phía nhị hoàng tử, mà ngẩng đầu nhìn ra phía sau hắn. Một tràng tiếng ồn ào từ xa vọng lại, nhị hoàng tử ôm ngực gắng gượng quay người lại. Chỉ thấy tam hoàng tử đáng lẽ phải đang quỳ trong điện Thái Hòa giờ đang hưng phấn đắc ý tiến về phía hắn. Nhìn Hoắc Ân mặc áo giáp đứng bên cạnh tam hoàng tử. Nhị hoàng tử lúc này dường như đã hiểu ra điều gì. Ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, rồi ngã xuống đất chết không nhắm mắt, lòng đầy bi phẫn. Khi tam hoàng tử nâng thi thể của nhị hoàng tử và tứ hoàng tử vào điện dưỡng tâm yết kiến Minh Đức Đế. Minh Đức Đế tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất run rẩy. Minh Đức Đế vì không chịu nổi cú sốc đã bị trúng phong. Từ giữa đến cuối tháng 3, kinh thành Biện Kinh đón nhận một đợt thanh trừng rầm rộ. Phe phản loạn bị xét nhà hỏi tội, đồ tam tộc. Đầu tháng 4, Minh Đức Đế hạ chiếu thoái vị, rời đến điện Thừa Càn. Đầu tháng 5, tam hoàng tử lên ngôi, đổi niên hiệu thành Thiên Phúc, năm Thiên Phúc thứ 2. Tháng 3, Dương Châu lại đón một mùa xuân tươi đẹp. Cuộc cung biến đã qua đi gần một năm, nhưng đối với dân chúng Dương Châu mà nói, ai làm hoàng đế cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến họ. Miễn là biến động đừng lan đến gần đây là được. Dương Châu vẫn một bầu không khí phồn hoa yên ả, Thẩm Vãn soi gương cắt tỉa tóc mái. Cắt đến khi vừa đủ che kín lông mày thì dừng lại. Đặt kéo xuống, nàng lại gần tấm gương đồng, kỹ lưỡng quan sát vết sẹo dài khoảng một tấc dưới khóe mắt. Trải qua 2 năm rưỡi, giờ đã trở nên rất mờ nhạt. Chỉ cần trang điểm nhẹ là có thể che đi. Nàng lại lấy phấn má tô đậm hai bên gò má, làm cho khuôn mặt trông gầy gò hơn. Nhìn qua gương ngắm làn da lộ ra ngoài, do nàng kiên trì phơi nắng mỗi ngày ít nhất 2 canh giờ. Qua đông sang hè không gián đoạn, nên giờ đây làn da không còn trắng nõn mịn màng như xưa, đã sạm đen đi nhiều. Nhìn lại khuôn mặt trong gương một lần nữa, đã không còn giống trước kia là mấy. Thẩm Vãn thu hồi ánh mắt, kéo ngăn kéo lấy ra một sấp bản thảo, rồi đặt kéo và các vật dụng sắc nhọn vào ngăn kéo khóa kỹ. Nàng quay đầu nhìn anh nương vẫn đang lật sách trên giường, dặn dò nhẹ nhàng, anh nương, nương có việc phải ra ngoài một lát, con ở nhà ngoan ngoãn, đừng xuống giường chạy lung tung nhé, nghe chưa, nương sẽ về ngay. Anh nương ngẩng mặt ngoan ngoãn gật đầu, vâng, thưa nương, rồi lại cúi đầu lật sách. Anh nương vừa qua sinh nhật 2 tuổi, trong mắt Thẩm Vãn là đứa trẻ đặc biệt thông minh sớm. Không biết có phải do nguồn gốc từ dòng dõi Nho gia hay không? Anh nương tính tình trầm tĩnh, từ nhỏ đã hiếm khi khóc nháo. Khi còn bé xíu, ngoài lúc ăn uống tiêu tiểu mới có chút động tĩnh. Còn lại thời gian đa phần là mở to đôi mắt đen láy như ngọc trai tự chơi với ngón tay. Khi lớn hơn một chút, Thẩm Vãn để tiện dạy con đọc sách nhận chữ, đã vẽ hình các loài động vật thực vật hoa cỏ, bên dưới viết tên, đóng thành một cuốn sách nhỏ dạy con phân biệt. Từ đó anh nương yêu thích cuốn sách nhỏ ấy không rời tay. Ngay cả khi ngủ cũng phải đặt sách bên gối mới chịu nhắm mắt. Trông thật ngoan ngoãn đáng yêu. Cầm sấp bàn thảo, Thẩm Vãn khóa cửa định hướng về phía tiệm mặc hương. Không ngờ vừa quay người, một bóng đỏ tươi đột nhiên từ đâu nhảy ra, làm Thẩm Vãn giật mình đến tê cả da đầu. Bên kia cũng bị hù cho nhảy dựng, ngượng ngùng gãi đầu, làm cô sợ à. Thẩm Vãn xoa xoa huyệt thái dương để trấn tĩnh, rồi đi vòng qua hắn, bước nhanh rời đi. Tên công tử nhị thế tổ mạnh dục dịch này, nàng thật sự đã chịu đủ rồi. hắn không chịu bỏ cuộc, chạy vài bước đuổi theo, cố tình chặn trước mặt Thẩm Vãn xoay một vòng. Cô nhìn kỹ ta đi, cô không thấy hôm nay ta có gì khác sao? Thẩm Vãn đành phải dừng bước, liếc nhìn qua, nàng nghi hoặc hỏi, cậu một thân đỏ thắm, hôm nay là ngày cưới sao? Một cơn tức giận dâng lên tận trán Mạnh Dục Dịch, giận đến mặt lúc trắng lúc đỏ. Cô có mắt không vậy? Phiền cậu tránh ra một chút. Mạnh Dục Dịch nghiêng người nhường lối. Thẩm Vãn nhanh chóng bước đi. Chưa được bao lâu Mạnh Dục Dịch lại đuổi theo, bám giết không tha hỏi. Cô không thấy bộ y phục đỏ của ta toát lên khí thế oai hùng phi phàm, cực kỳ giống Ngộ Không ngạo nghễ đứng giữa trời đất sao? Thẩm Vãn càng bước nhanh hơn. Này, Ngộ Không chuyện kết thúc thế nào? Ngộ Không cuối cùng ra sao? Hắn có phản kháng thành công không? Hắn, tiếng ồn ào bên tai Thẩm Vãn vẫn không ngừng cho đến khi nàng bước vào tiệm mặc hương. Trong tiệm mặc hương, Phùng Mậu nhận lấy bản thảo từ tay Thẩm Vãn, đọc lướt qua, gật gật đầu, rồi lấy ra một tờ ngân phiếu trị giá 100 lượng đưa cho Thẩm Vãn. Thẩm Vãn nhận lấy, gấp gọn cất vào tay áo, cũng gật đầu ý bảo, định xoay người rời đi như thường lệ, thì bỗng bị vị trưởng quỹ họ Phùng gọi giật lại. Thẩm Vãn quay đầu lại nghi hoặc, Phùng trưởng quỹ nhìn nàng muốn nói lại thôi, cuối cùng mở miệng hỏi, không biết Úc nương tử có thể viết một kết cục có hậu trong thoại bản tiếp theo không? Thấy Thẩm Vãn lộ vẻ khó hiểu, Phùng trưởng quỹ cười khổ nói, Úc nương tử có biết bên ngoài họ gọi nàng là gì không? Họ gọi nàng là Độc Ngộ Không đấy. Ba cuốn thoại bản, ba cái kết bi thảm, thật sự làm cho mấy vị phu nhân khóc lóc thảm thiết. Đã có vài vị tướng công tuyên bố nếu tiệm mặc hương của ta còn dám nhận bản thảo của Độc Ngộ Không nữa, họ sẽ đập bảng hiệu tiệm. Ta thật sự rất khó xử. Phải nói rằng thoại bản của nàng ở Dương Châu quả thật bán rất chạy. Tình tiết lên xuống thăng trầm, khiến một đám nam thanh nữ tú say mê không rời. Lúc đầu khi mới đọc, các cô nương xem nó như một câu chuyện tình yêu hết khổ đến sướng. Còn các chàng trai phần lớn xem như một câu chuyện về chàng trai nghèo vượt khó lập nghiệp. Ai cũng mong đợi một cái kết có hậu viên mãn. Ai ngờ đến trang cuối cùng lại khiến họ phải nghi ngờ đôi mắt của mình. Thẩm Vãn thầm thở dài trong lòng, đau lòng, có lẽ là vì nàng vô tình vạch trần mặt dối trá của đám đàn ông trên đời. Nàng quay lại nhìn Phùng trưởng quỹ, nhẹ giọng nói, không sao đâu, nếu trưởng quỹ khó xử, ta có thể ngưng giao dịch. Nói rồi định móc trong tay áo ra số bạc. Phùng trưởng quỹ vội vàng xua tay, đừng đừng, chuyện nhỏ này không đáng lo, ta có thể xử lý được. Úc gương tử nhớ thường xuyên ghé thăm nhé, bên ngoài mấy vị phu nhân khóc cứ để họ khóc, mấy vị công tử mắng cứ để họ mắng, nhưng chỉ cần Độc Ngộ Không vừa ra sách mới, tốc độ họ mua sách lại nhanh hơn ai hết. Thẩm Vãn khẽ mỉm cười tỏ ý đồng ý, rồi xoay người rời đi. Mạnh Dục Dịch bước nhanh theo sát, cô yên tâm, chỉ cần ta còn ở Dương Châu một ngày, người khác đừng hòng tìm Ngộ Không gây sự. Nếu ai dám nói nửa lời không hay về cô, ta sẽ... Phùng trưởng quỹ. Thẩm Vãn dừng bước, quay đầu nhìn về phía Phùng trưởng quỹ, có thể nhờ trưởng quỹ bảo công tử của ngài dừng lại được không? Đừng bám theo ta từng bước như vậy, ta thật sự là người có chồng, không tiện đi gần nam giới khác. Phùng trưởng quỹ xa sầm mặt kéo Mạnh Dục Dịch lại. Cách chương.